Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2928, chương 2907. Đáng đời ngươi bị đánh. Tiểu tử, tại bàn tọa trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cửu Tử Anh sắc mặt đen chìm như mực, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo. Cửu Tử Anh đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống. Đang đang đang tại Cửu Tử Anh khí thế trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân thể nhoáng một cái, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn tự mặt lộ vẻ bất khuất biểu lộ, cùng Cửu Tử Anh rằng co, nói: "Cửu Tử Anh, ngươi thân là Thượng Thanh Bất Cung cung chủ, chẳng lẽ muốn lấy đại lấn tiểu không thành?" Vẫn là nói, Thượng Thanh Bất Cung môn nhân đều ưa thích làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Gặp song phương đã vạch mặt, Mạc Thanh Vân cũng không còn khách khí, trực tiếp đối Cửu Tử Anh mắng lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người đều là biểu lộ co lại, không khỏi hít sâu một hơi. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, dám như thế cùng Cửu Tử Anh nói chuyện, chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Mạc Thanh Vân động tác này thật sự là quá điên cuồng, đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau. Như thế xem ra, tiểu tử này là quyết tâm muốn cùng Cửu Tử Anh đấu một trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bên cạnh Cáp Cáp Đức thầm than một tiếng, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, nói: "Cục diện nháo đến tình trạng như vậy, coi như ta muốn ra tay can thiệp, chỉ sợ cũng là không thể nào." A Cáp Đức rất rõ ràng, Cửu Tử Anh đã thật sự nổi giận, ai sổ sách sẽ không mua. Nghe Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Cửu Tử Anh mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn cùng lão phu đấu, vẫn là quá non một điểm, như ngươi loại này cấp thấp phép khích tướng, lão phu cũng sẽ không thượng sáo." Cửu Tử Anh lời nói xong, liền hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới, bộc phát ra một cỗ khí thế ngập trời. Rất nhanh, toàn bộ đại điện bên trong pháp tắc lực lượng tự phát sinh một loại to lớn biến hóa. Cảm ứng được pháp tắc lực lượng biến hóa, trong đại điện mọi người đều là bị cả kinh, sắc mặt đại biến. Đại đế cảnh cường giả kinh khủng, chính là có thể cải biến pháp tắc lực lượng, đối với địch nhân tạo thành một loại tuyệt đối áp chế. Vĩnh Hằng, đối mặt Cửu Tử Anh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức vung kiếm tiến hành ngăn cản. Rất nhanh, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang liền từ Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Oanh, kiếm mang lóe lên mà tới, đem trưởng ảnh cản lại, phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Nhìn thấy trưởng ảnh bị đỡ được, bốn người đều trừng to mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà đỡ được Cửu cung chủ trưởng lực, coi như Cửu cung chủ không vận dụng toàn lực, hắn một trưởng này cũng không phải giới chủ cảnh có thể đỡ. Tiểu tử này thật sự là một cái quái thai, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Từng đạo tiếng thán phục truyền ra. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm trù. Nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, Cáp Cáp Đức như là hóa đá, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, nói: "Liền đại đế cảnh cường giả lực lượng, hắn đều có thể ngăn cản xuống tới, hắn đến cùng là thế nào làm được?" Giờ khắc này tại Cáp Cáp Đức trong lòng sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt, muốn biết nguyên nhân trong đó. Giống như hắn có thể làm được điểm này, hắn đem không cần lại sợ Cửu Tử Anh, tướng Cửu con anh trưởng lực ngăn lại. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chủ quan, lập tức thôi động thể nội thánh lực, ngưng hóa thành một cái thánh lực phi mã. Mạc Thanh Vân nhảy lên thánh lực phi mã, thân ảnh của hắn tự chớp lên một cái, trực tiếp theo trong đại điện biến mất. Cửu cung chủ, tiểu tử kia muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến mất, Tông Bùi Kha thần sắc run lên, lập tức đối cửu tử anh nhắc nhở lấy. Nghe Tông Bùi Kha nhắc nhở, cửu tử anh sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, muốn theo bản tọa trong tay đào tẩu, hắn còn không có bản sự này. Cửu tử anh lời nói rơi xuống, hắn tự một trưởng đánh phía Tông Bùi Kha, oanh ra một đạo khí thế chấn thiên trưởng ảnh. Nhìn thấy cửu tử anh cử động lần này, Tông Bùi Kha dọa đến sắc mặt trắng nhợt, một đôi mắt trừng đến lão đại. Hắn rất không minh bạch, cửu tử anh không đi đối phó Mạc Thanh Vân, làm sao trái lại hướng hắn một trưởng oanh tới. Tại Tông Bùi Kha sinh lòng lúc hoảng sợ, trước người hắn hiện lên một đạo quang ảnh, chính là vừa rồi biến mất Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền lần nữa ẩn nặc, theo mọi người cảm giác bên trong biến mất. Bành, Mạc Thanh Vân tránh thoát, Tông Bùi Kha lại không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị trưởng ảnh đánh trúng vào. Mặc dù Tông Bùi Kha thực lực rất mạnh, nhưng chịu cửu tử anh một trường, cũng làm cho hắn bị đánh cho nửa chết nửa sống. Mạc Thanh Vân hiển lộ ra thân thể, nhìn xem nửa chết nửa sống Tông Bùi Kha, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, tự ngươi nói nhảm nhiều, đáng đời ngươi bị đánh, còn muốn tiếp tục lắm miệng sao, ngươi phốc. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tông Bùi Kha lập tức khó thở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tông Bùi Kha phun ra một ngụm máu tươi, hắn tự ngất đi, nằm trên mặt đất giống như chó chết. Gặp Tông Bùi Kha ngất đi, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Cốc Hằng Nhất Đẳng người, lộ ra bao hàm thâm ý nụ cười. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Cốc Hằng Nhất Đẳng người đều là thân thể run lên, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt hoảng sắc. Bọn hắn đều rất sợ hãi. Mạc Thanh Vân lập lại chiêu cũ, giống như đối Tông Bùi Kha đồng dạng đối phó bọn hắn. Vừa rồi các ngươi còn gâu gâu gọi, làm sao thoáng cái đều yên lặng. Nhìn xem trầm mặc không nói Tông Vũ Tinh bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh bỉ nụ cười, mở miệng đối bọn hắn châm chọc. Nghe Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Tông Vũ Tinh bọn người mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không còn dám toát ra nửa cái dám. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật coi bản tọa không làm gì được ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ngông cuồng tư thái, hoàn toàn xem mình không tồn tại, cửu tử anh triệt để phẫn nộ. Cửu tử anh ý rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn thấy cửu tử anh hướng mình đuổi theo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cửu tử anh, ngươi muốn giáo huấn ta, đầu tiên đến đuổi được ta mới được. Mạc Thanh Vân thanh âm truyền ra không lâu, hắn đã đến đại điện bên ngoài, ra cửu tử anh pháp tắc bao phủ khu vực. Nhìn thấy dạng này một màn, trong đại điện người toàn bộ sợ ngây người. Cửu tử anh pháp tắc lực lượng đối Mạc Thanh Vân vậy mà không có hiệu quả, cái này có một ít không thể tưởng tượng nổi. Hừ, lại một lần nữa để Mạc Thanh Vân đùa nghịch. Cửu tử anh triệt để giận dữ, ngay cả lời cũng khó khăn phải đi nói. Cửu tử anh thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang chớp động, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đuổi theo. Cửu tử anh, tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi là ốc sên sao? Nhìn xem cửu tử anh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lại đối hắn chào phúng. Mạc Thanh Vân mở miệng chào phúng lúc, thân thể của hắn lần nữa lóe lên, theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi Mạc Thanh Vân lại xuất hiện lúc, hắn đã cùng cửu tử anh kéo ra cự ly, lần nữa thoát khỏi hắn bắt giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người toàn bộ trợn tròn mắt, cảm thấy đại não không đủ dùng. Đối mặt cửu tử anh bắt giết, Mạc Thanh Vân vậy mà có thể thành thạo điêu luyện,